Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, U Minh Thông Tu Thảo. Một tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua, Mạnh Bà mang theo Lâm Long đã bay rất nhiều ít ai lui tới. Hoang chỗ không có người ở. Ngoại trừ trước khi phát hiện ngàn năm tuyệt hồn hoa tựu không còn có rồi. Đừng nói ngàn năm, tựu là trăm năm đều không có. Về phần U Minh Thông Tu Thảo, liền cọng lông cũng không thấy. Ai, xem ra nghịch thiên công pháp quả nhiên không tốt tu luyện. Chúng ta tìm lâu như vậy đều không có gì phát hiện. Ta đoán chừng vô thượng đại ma cũng là trước kia cường đại lúc ngắt lấy. Thằng này trên người khẳng định rất nhiều, lúc trước rõ ràng quên hỏi nó đã muốn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, thân là vô thượng đại ma, ma tộc thủy tổ, thần ma cửu truyền lại là nó phát minh, khẳng định biết đạo cần những dược liệu này, có lẽ chuẩn bị rất nhiều. Ứng phó nặng như vậy tu tình huống, không cần hao tâm tổn trí đi tìm dược liệu, muốn nói không có. Đánh chết Lâm Long đều không tin. Đang tìm tìm đi, Tam Trọng Thiên khẳng định có. Còn có nhiều như vậy địa phương chúng ta không có tìm. Nói không chừng đợi chút nữa đã tìm được. Mạnh Bà nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nhu tình nói. Không thể không nói, rơi vào bể tình nữ nhân rất đáng sợ. Đổi lại những người khác, làm sao có thể cùng khắp thế giới tìm cái gì dược liệu. Cũng chỉ có Lâm Long có cái này đãi ngộ, tìm khắp lâu như vậy, khẳng định không thể bỏ cuộc. Bất quá thật sự là vất vả ngươi rồi, cho ngươi đi theo ta bốn phía bôn ba. Về phần làm vợ của ta sự tình, ngươi để cho ta tại lo lo lắng lắng. Kỳ thật trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Lâm Long cảm thấy Mạnh Bà hay là rất không tệ. Trước khi như vậy cự tuyệt đều bất ly bất khí. Còn giúp trợ hắn tìm dược liệu trộm thứ đồ vật những cái kia. Hì hì, vậy ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ. Dù sao cái thế giới này chỉ có ta một cái Mạnh Bà. Bỏ qua sẽ không có rồi. Mạnh Bà nhìn xem Lâm Long cười hì hì nói. Ừ, phụ cận có thành trì sao? Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút. Ăn ít đồ, Lâm Long nói ra. Ta nhìn xem, ừ, có. Trăm vạn dặm bên ngoài, đi, nói xong, Mạnh Bà mang theo Lâm Long lập tức hóa thành một đạo cực quang. Trong chớp mắt là được vạn dặm xa, trăm vạn dặm khoảng cách, hơn một phút đồng hồ đã đến. Đang phi hành thời điểm, Mạnh Bà cũng triển khai thần thức, nhìn xem có hay không U Minh Thông Tu Thảo cùng vạn niên tuyệt hồn hoa. Đáng tiếc liền ít ai lui tới địa phương đều không có. Tại đây khẳng định càng thêm đã không có. Thành trì tên là Ngũ Phong Thành. Hai người tới thành trì bên trong đích một gian quán rượu. Chọn bầu rượu cùng ăn sáng. Chậm gì gì bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên nói chuyện phiếm. Lộ ra thập phần dễ dàng cùng hài. Phi lâu như vậy. Tuy nhiên người không phiền lụy. Nhưng tâm cũng mệt mỏi rồi. Như vậy nghỉ ngơi một chút Mạnh Bà cùng Lâm Long đều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Các ngươi nghe nói không? Hắc thủy sâm bên trong rõ ràng có người nhìn thấy U Minh Thông Tu Thảo. Đúng lúc này, một hồi thanh âm rơi vào tay Lâm Long cùng Mạnh Bà trong tai. Hai người hai mắt trừng, liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào nhìn ra đối phương trong mắt kinh hỉ. Chuyện này đã sớm biết. Nghe nói có một đầu thiên tiên đỉnh phong song đầu hỏa liệt sư trông coi. Cái này sư tử hết sức lợi hại. Hai khỏa đầu phun ra hỏa diễm trực tiếp lại để cho 10 tên thiên tiên đỉnh phong tiên nhân tan. Thành mây khói. Ha ha, các ngươi hiện tại mới biết được sao? Chuyện này đã sớm truyền ra. Rất nhiều người thậm chí nghĩ có ý đồ với U Minh Thông Tu Thảo. Bất quá đều bị song đầu hỏa liệt sư giết đi. Tại tăng thêm cũng không biết có phải hay không là thật sự có U Minh Thông Tu Thảo. Hiện tại rất nhiều người đều tại Hắc Thủy Sâm bồi hồi. Không dám mạo hiểm phạm song đầu hỏa liệt sư. huynh đệ, xin hỏi Hắc Thủy Sâm ở phương nào? Một giây sau, Lâm Long đứng dậy nhìn xem mấy người hỏi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng muốn có ý đồ với U Minh Thông Tu Thảo à? Tự ngươi thiên tiên sơ kỳ thực lực, còn chưa đủ cho song đầu hỏa liệt sư lạnh kẽ răng đây này. Trong đó một vị tiên nhân nhìn Lâm Long thực lực, lập tức mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Cô nàng này không tệ a hát. Một danh khác phát hiện Mạnh Bà, lập tức hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười. Hừ, sau một khắc, Mạnh Bà trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình khí tràng phát ra, mấy người lập tức biến sắc, nhao nhao cảm nhận được áp lực cường đại, hơn nữa nương theo lấy một cổ mãnh liệt nguy cơ. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân, bọn hắn cũng là thiên tiên đỉnh phong, gần kề bằng vào khí tức tựu lại để cho bọn hắn cảm thụ nguy cơ cùng khủng bố. Thực lực này quả thực nghịch thiên, tiền bối, vãn bối vô tình ý mạo phạm, kính xin ngài thứ lỗi. Hắc Thủy Sâm ra khỏi thành quẹo phải đi thẳng là được. Trong đó tiên nhân liên tục không ngừng nói, coi như các ngươi thức thời. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Mạnh Bà khinh thường nhìn mấy người một mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói với Lâm Long. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này lần nữa kích thích mấy người rung động nội tâm. Của ta cái ngoan ngoãn, nữ tử kia rốt cuộc là người phương nào? Không chỉ có dung nhan tuyệt thế, thực lực cũng có thể nói tuyệt thế à? Chẳng lẽ Hắc Thủy Sâm xuất hiện U Minh Thông Tu Thảo sự tình đã chuyện nhanh như vậy hả? Ngươi muốn chết à? Đừng có lại sau lưng nghị luận cường giả. Tuy nhiên người ta đi rồi, nói không chừng làm theo có thể nghe thấy. Ngươi muốn chết có thể chớ liên lụy chúng ta. Như nàng cường giả loại này, tuyệt đối là ở ẩn không xuất ra tồn tại. Vì U Minh Thông Tu Thảo mới xuất hiện, mới vừa rồi còn tốt ta phản ứng nhanh. Dù cho nói cho các nàng biết tin tức, bằng không thì chúng ta đều xong đời. Người này tiên nhân lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi cái loại cảm giác này không có nhận thức qua người thật sự không biết. Thật giống như một đầu cùng hung cực ác mãnh hổ một giống như. Cái loại này khủng bố tư vị quả thực lại để cho người cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Mạnh Bà cùng Lâm Long sau khi rời đi hoàn toàn không để ý đến mấy người kia. Đối với bọn họ mà nói mấy người kia tự là con sâu cái kiến. Chút nào không để trong lòng. Rất nhanh, hai người tự đi tới Hắc Thủy Sâm, chung quanh một đầu màu đen nước sông. Đem một khối chiếm diện tích hơn 10 vạn m bình phương mét vuông rừng rậm vây lại. Tại ngoài rừng rậm vây, giờ phút này tụ tập rất nhiều người, đều không ngoại lệ, đều là thiên tiên đỉnh phong tiên nhân. Đi vào Hắc Thủy Sâm, Mạnh Bà tựu mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói. Tiểu Long, quả nhiên là U Minh Thông Tu Thảo. Hảo hảo, chúng ta nhanh lên đi qua hái được. Rốt cục xong đầu hỏa liệt sư, chỉ cần không ngăn trở chúng ta, tạm tha nó một mạng, dù sao tu luyện không dễ. Lâm Long lòng tràn đầy vui mừng nói, có loại đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu cảm giác. Tốt, Mạnh Bà nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Long hóa thành một đạo cực quang, trực tiếp xuất hiện tại song đầu hỏa liệt sư trước người. Không nói hai lời, Mạnh Bà lập tức buông ra khí thế. Khí thế cường đại bao phủ song đầu hỏa liệt sư, lại để cho vốn chuẩn bị ra tay song đầu hỏa liệt sư lập tức mặt trắng hơn quả cà. Lập tức yểm, thân thể nằm ở mang lên, cúi đầu, một bộ đáng thương bộ dáng. Coi như ngươi thức thời, Mạnh Bà thản nhiên nói. Sau đó mang theo Lâm Long đi thẳng tới U Minh Thông Tu Thảo trước. Cỏ này chung quanh phát ra trận trận ánh sáng âm u. Còn dài rất nhiều chòm râu. Xem xét tự biết không phải là phàm vật. Lâm Long vung tay lên. Trực tiếp đem U Minh Thông Tu Thảo thu vào trong không gian giới chỉ. Tốt rồi, thừa lúc bọn hắn không có phát hiện, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai a, để tránh phức tạp. Tốt, Mạnh Bà Nhu thuận nhẹ gật đầu, vung tay lên, tốc độ lập tức triển khai đến mức tận cùng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ở ngoại vi cái kia chút ít tiên nhân, giờ phút này hoàn toàn không biết U Minh Thông Tu Thảo đã bị Lâm Long ngắt lấy đi rồi. Còn đau khổ thủ ở bên ngoài, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.